Tình nồng khó phai, chương 414, bộ mặt thật của cô nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù buổi phỏng vấn hôm qua không thuận lợi, nhưng hôm nay tâm trạng Ngũ Vận Uyển rất tốt. Cô ngâm nga khẽ hát suốt chặng đường tới căn phòng, nhưng lại thấy Hiểu Mai cuống cuồng chạy tới, cao giọng hét. Không ổn, không ổn, có chuyện rồi. Thấy sắc mặt Hiểu Mai thay đổi đáng kể, Ngũ Vận Uyển biết chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng thì cô ấy mới như thế, có phải tòa soạn sắp giải tán rồi không? Ngũ Vận Uyển vẫn không hay biết gì, cô khó hiểu hỏi. Sao thế Hiểu Mai, có chuyện gì vậy? Hiểu Mai nửa muốn nói, nửa lại không biết nên nói với Ngũ Vận Uyển thế nào. Hiểu Mai, em mau nói đi, tôi sốt ruột muốn chết rồi. Ánh mắt Hiểu Mai nói cho Ngũ Vận Uyển biết chuyện lớn này có liên quan đến mình. Hiểu Mai bảo, chị Vận Uyển, chị mau lên Weibo xem đi, sắp nổ tung trời rồi. Nhưng chị xem xong đừng tức giận nhé. Ngũ Vận Uyển không đoán được là chuyện gì liên quan đến mình, nhưng dường như không phải là tin tốt, nếu không sao Hiểu Mai, người luôn làm nhảm cả ngày lại đột nhiên trở nên ấp à ấp úng. Cô nhanh chóng mở Weibo ra, lập tức nhìn thấy hot search mới nhất. Cô ngây người, toàn bộ hot search đều liên quan đến cô. Ngũ Vận Uyển không biết xấu hổ, bóc phốt Ngũ Vận Uyển, bộ mặt thật của cô nam. Chuyện gì thế này, cô vội nhập vào tìm kiếm thì thấy có mấy ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí đang đào lại quá khứ của mình. Từ ảnh tốt nghiệp của cô khi còn nhỏ cho đến thân thể, xuất thân, thành tích, trường, ở câu lạc bộ của cô đều bị đào lên hết. Tất nhiên cũng bao gồm chuyện cô là con gái riêng của nhà họ Lâm, còn có chuyện cô bị mọi người trong trường đồn bán thân 2 năm trước. Bọn họ nói Ngũ Vận Uyển là con riêng, Ngũ Nhã Phân là kẻ thứ ba phá vỡ hôn nhân của người khác. Khi Ngũ Vận Uyển học đại học cực kỳ phóng túng, thuê phòng với rất nhiều đàn ông, là loại phụ nữ xấu xa, bẩn thỉu, không xứng với nam ngữ. Cách chương.